Luân hồi đan đế, chương 1909, Khương Tư Tình, góc truyện audio.com. Trên đường phố, bốn phía người đi đường đều là thần sắc sợ hãi. Xa hơn một chút người, thì mặt lộ vẻ thương hại. Ở bọn họ xem ra, trên đường phố bị kiếm khí kia bao phủ người đều rất thảm. Nhất là ở giữa nhất hắc y thiếu niên, hiển nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giữa lúc đám người nghĩ như vậy lúc đó, liền thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn. Hắc y thiếu niên chẳng biết lúc nào, đã đưa tay phải ra bàn tay. Cuồn cuộn chân cương, từ bàn tay bên trong thả ra ngoài. Ở nơi này cuồn cuộn chân cương dưới sự xung kích, phía trước dâng trào mà đến kiếm khí. Hết thảy định cách ở giữa không trung. Rồi sau đó, hắc y thiếu niên năm ngón tay nắm chặt. Đầy trời kiếm khí giống như bọt, ngay tức thì liền toàn bộ bể tan tành. Cô gái sau lưng, năm tên che mặt nam tử xuất hiện. Trước nhất phương một người tay cầm bảo kiếm, giờ phút này trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Mới vừa rồi xuất kiếm chính là hắn. Không chỉ có hắn, hắn bên người cái khác đồng bạn, trong mắt vậy thấm ra vẻ kiêng kỵ. Nguyên bản bọn họ lấy là cái này hắc y thiếu niên chỉ là con kiến hôi, tiện tay liền có thể xóa bỏ, cho nên căn bản không coi ra gì. Nào nghĩ tới đối phương lại là một tên cao thủ, cầm kiếm nam tử chính là vấn đỉnh cấp 6 võ giả. Hắc y thiếu niên có thể ung dung phá giải kiếm khí, đủ thấy thực lực không kém tại cầm kiếm nam tử. Cái này cùng biến số, không kiềm được bọn họ không coi trọng. Xin các hạ tránh ra, không muốn ngăn trở chúng ta giết địch. Cầm kiếm nam tử liền nói ngay, như cái này hắc y thiếu niên là con kiến hôi, vậy bọn họ giết vậy liền giết. Nhưng hôm nay đối phương triển lộ ra thực lực bất phàm, bọn họ tự nhiên muốn khách khí một ít. Để cho ta tránh ra, ta muốn hỏi một câu, mấy người các ngươi là thứ gì? Lăng Vân hơi híp mắt. Cầm kiếm nam tử đối với hắn tùy ý ra tay. Hôm nay lại không có bất kỳ bồi tội ý, còn một bộ vên mặt hất hàm sai khiến thái độ. Cho dù Lăng Vân tâm cảnh ôn hòa, giờ phút này cũng không khỏi bị tức vui vẻ. Cầm kiếm nam tử mặt liền biến sắc. Các hạ là Khương Tư Tình tới. Khương Tư Tình, Lăng Vân sửng sốt một chút. Tiếp theo liền biết, cầm kiếm nam tử nói đúng, hắn bên người cô gái. Ta không nhận biết nàng. Lăng Vân lắc đầu. Quảng cáo. Nếu không nhận biết, các hạ cần gì phải là nàng mạnh mẽ vào. Cầm kiếm chàng trai nói. Lăng Vân thở dài nói. Trước ta hảo đoan đoan đi ở trên đường phố. Không chiêu ngươi, không trêu chọc ngươi. Ngươi nhưng tùy ý đối với ta hạ sát thủ. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy chuyện này ta sẽ không quan tâm chứ. Thằng nhóc. Ngươi không muốn không biết phải trái. Cầm kiếm nam tử bên cạnh khác một cao cá vấn đỉnh cao thủ đã cố chịu không được. Mắng chửi. Có một số việc. Không phải ngươi có thể trộn. Không muốn chết liền cút xa một chút. Lời còn chưa dứt. Đối diện hắn Lăng Vân liền bỗng nhiên biến mất. Càn rỡ. Cao cá vấn đỉnh trong lòng cao thủ tức giận. Nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Đối với Lăng Vân thực lực. Hắn là khá là kiêng kỵ. Bất quá hắn bên người có đồng bạn ở, chỉ cần Lăng Vân không cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh tan hắn, thế tất yếu gặp bọn họ bên này 5 người vây công. Đến lúc đó coi như Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, vậy giống vậy sẽ muốn bị bại. Đối với mình thực lực, hắn vẫn rất có tự tin. Hắn thừa nhận mình không phải là Lăng Vân đối thủ. Nhưng hắn tự tin ngăn cản Lăng Vân chốc lát vẫn là vấn đề chừng mực. Đang nghĩ như vậy, hắn thân thể liền chợt cứng đờ. Phốc suy, hắn lấy toàn lực ngưng tụ chân cương ngăn cản Lăng Vân. Nhưng mà, hắn chân cương ở Lăng Vân công kích trước mặt, giống như bọt, Lăng Vân ngón trỏ phải điểm ra. Ngay sau đó, cao cá vấn đỉnh chàng trai ấn đường, liền xuất hiện một cái lỗ máu. Hưu, cao cá vấn đỉnh chàng trai thật hồn thật nhanh, cấp tốc hướng xa xa chui đi.